Đạo, chương 562, huyết mạch phản tổ. 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, thứ này giống với pháp bảo tông môn bên ngoài trắc nghiệm linh căn khi tuyển nhận đệ tử. Nhưng cơ gia ta dùng nó để tra xét mức độ huyết mạch tinh thuần trong người tử đệ. Tiểu tử chỉ cần đặt tay lên nó là huyết mạch châu sẽ kiểm tra ra phẩm cấp huyết mạch. Trong tay lão tổ cơ gia cầm huyết mạch châu tinh khiết không tạp chất. Bên trong đột nhiên sinh ra màu tím đậm vô cùng tôn quý. Nhưng màu tím cuộn trào có chút tơ vàng ẩn hiện càng cao quý hơn nữa. Huyết mạch trong người lão tổ đã đến đỉnh thiên phẩm. Nếu tiến thêm một bước thì huyết mạch châu sẽ hóa thành màu vàng. Cơ Nhược Hải trầm giọng nói. Huyết mạch màu vàng còn gọi là huyết mạch phản tổ. Giống y như huyết mạch trong người Tịch Nguyệt, là tượng trưng kế thừa huyết mạch tổ tiên viễn cổ gần như hoàn chỉnh. Cơ gia vô cùng kính sợ nhìn huyết mạch châu. Trình độ huyết mạch trong người lão chỉ có màu tím nhạt. Miễn cưỡng xếp vào thiên phẩm huyết mạch đã là hiếm có mấy trăm năm qua trong cơ gia. Xanh, đỏ, tím, vàng, đối ứng với bốn đẳng cấp huyết mạch nhân, địa, thiên. Phản, huyết mạch dưới nhân phẩm rất mỏng manh, không có tư cách tu chân, có mấy trăm vạn tộc nhân phàm tục của cơ gia. Cơ Nhược Hải thở dài thầm nghĩ, nếu là địa phẩm huyết mạch với thủ đoạn tu vi của tiểu tử Tiêu Thần ở trong huyết mạch chi địa vẫn có cơ hội một hơi tăng huyết mạch lên thiên phẩm, đạt đến yêu cầu của gia tộc, nhưng nếu là nhân phẩm huyết mạch, luyện hóa hạt giống huyết mạch địa phẩm khó khăn biết bao. Cơ Nhược Hải hiểu rất rõ. 3 năm trước lão già này đã vào táng viên. Nhờ luyện hóa một hạt giống huyết mạch địa phẩm nên mới kích phát chiết xuất huyết mạch tiến vào thiên phẩm. Nhưng năm xưa Cơ Nhược Hải hao phí 2 năm ngày đêm luyện hóa bế quan không đi ra mới hoàn thành dung hợp huyết mạch. Tiêu Thần chỉ dùng 3 tháng. Hắn không phải tộc nhân cơ thị nên luyện hóa huyết mạch càng khó khăn hơn. Nhân phẩm huyết mạch. Hạt giống huyết mạch đẳng cấp thấp nhất trong táng viên. Rất có thể Tiêu Thần chỉ luyện hóa được hạt giống huyết mạch như vậy. Lão tổ cơ gia, Cơ Nhược Hải nhíu chặt mày thầm nghĩ vậy. Tiêu Thần nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết. Hắn hít sâu tiến lên 2 bước nhận lấy huyết mạch châu từ tay lão tổ cơ gia. Khi huyết mạch châu vào tay hắn, xương tím đậm như mất đi nguồn gốc khoảnh khắc tan biến hóa thành màu tinh khiết. Vô số tu sĩ nhìn chằm chằm, chờ ánh sáng tím hoàn toàn biến mất là lúc lộ ra đẳng cấp huyết mạch Tiêu Thần luyện hóa. Đột nhiên trong huyết mạch châu sinh ra một tia sáng vàng nhạt. Tuy yếu ớt nhưng phát ra uy áp làm không gian tĩnh lặng. Tâm cảnh tôn giả như lão tổ cơ gia cũng biến sắc mặt. Con người co rút, mấy tu sĩ cơ gia khác chìm trong rung động. Các đốm sáng vàng nổi lên trong huyết mạch châu, tùy yếu ớt như ngọn nến leo lét trong gió thu, như thể ngay sau đó sẽ bị dập tắt. Nhưng ánh sáng vàng xuất hiện tạo thành trùng kích mạnh mẽ không gì sánh bằng. Huyết mạch phản tổ, Tiêu Thần cau mày, mắt lộ tia cực kỳ thận trọng. Táng Trúc là ai? Mấy năm trước để lại một hạt giống huyết mạch mà đến đẳng cấp phản tổ. E rằng khi người này còn sống là tồn tại đỉnh cấp trên cõi đời. Nghĩ đến đây Tiêu Thần thầm mừng. Nếu Táng Trúc trong táng viên trực tiếp ra tay e rằng hắn đã bị oanh giết trong chớp mắt. Hình thần đều diệt không có chút sức chống cự rồi. Lão tổ cơ ra hít một hơi thật sâu cố gắng dằn xuống nỗi lòng dậy sóng dữ. Nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Thần cực kỳ nóng cháy như đang xem vô thượng chí bảo. Lão quỷ này hơi trầm ngâm, đột nhiên phất tay áo xoay người. 2 mắt âm trầm ẩn chứa uy nghiêm mạnh mẽ quét qua mọi người. Lão tổ cơ gia lạnh lùng nói. Những gì các ngươi thấy hôm nay là cơ mật tối cao của cơ gia ta. Phải vĩnh viễn chôn vùi trong lòng tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết. Nếu không lão phu sẽ không tha cho. Tiêu Thần lộ ra huyết mạch khiến lão bất tử trong lòng rung động. Nhưng phản ứng lại lập tức ra lệnh giữ kín miệng. Nếu chuyện hôm nay đồn ra ngoài sẽ sinh ra sóng gió lớn.